Một lần nữa cho phép Ba Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép Ba Tuấn xin được kính chào Cartman và những cô gái cầm cà lê xanh cùng với tác giả Lương Duy. Kính thưa quý vị và các bạn, theo lịch thì đáng lẽ là ngày hôm nay thì mình vẫn đang trong cái chuyến đi công tác để hầu hai đứa nhỏ. Đó, như mình đã thông báo rồi, xin phép anh chị em là để cho các cháu nó đi chơi. Tuy nhiên rằng là cái công việc nó cũng vẫn căng quá, cho nên là mình phải chạy về để mình xử lý công việc ở nhà. Đó, và ngày mai sẽ phải đi đón các, lại phải lộn lại để đi đón các cháu nó. Nên là tiện thể thì tối nay là mình cũng ngồi mình stream luôn, mình lên stream luôn. Thì cũng để đỡ phải gián đoạn chuyện của anh em, thì mong rằng là anh em cũng hiểu và thông cảm cho. Mình coi như là thôi thì mình không có nghỉ lễ. Ngày hôm nay Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma Lão Tam Lão Tứ, mang tên là Mẫu Tử Quỷ Làng Bình Đại của tác giả Lương Duy. Cũng chia sẻ với anh em luôn là hiện tại thì tôi còn có tác quyền phần tiếp theo nữa của Lão Tam Lão Tứ sau cái phần Làng Bình Đại này rồi. Tác giả Lương Duy đã gửi cho tôi rồi. Đó. Thế nên là chắc là mình cũng sẽ lên sớm. Sớm thôi. Cái phần mà sau cái Mẫu Tử Quỷ Làng Bình Đại ngày hôm nay đọc này tôi đã có tác quyền rồi. Đấy, đây là bạn nào mà muốn đọc trước hay là muốn liên hệ tương tác với tác giả Lương Duy thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả để đọc trước bản text của phần này và cả phần sau nữa. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 1 trong 3 tập của Lão Tam Lão Tứ Diệt Mẫu Tử Quỷ Làng Bình Đại của tác giả Lương Duy. Trong phiên chợ sáng của làng Bình Đại, Lão Thắng thịt lợn, sau khi xỉ lẻ hết thịt cho con buôn, thì đi vào quán bún cá của mụ Hiền. Vừa nhìn thấy đối phương là híp hết cả mắt vào với nhau, bởi vì đây vốn dĩ là một cặp mèo mả gà đồng. Con mụ Hiền người to phốp pháp, trông cũng ngấy mỡ lắm, quá chồng mấy năm nay. Độ ngót 40 cho đến cái độ xuân thì nó vẫn đang cháy rừng rực. Tựa như là loài hoa dại đang tỏa hương, thu hút đám ong lang thang, thậm chí là cả ruồi nhặng như Lão Thắng. Còn Lão Thắng thì vốn là anh chuyên làm nghề mổ thịt lợn, đem xỉ cho các hàng. Gặp mụ Hiền thì là bình thủy tương phùng, khác gì là trai anh hùng gặp gái thuyền quyên. Từ ấy ngọn lửa tình trong hai người cứ đùng đùng dâng trào. Lão Thắng có vợ có con đàng hoàng, như các cụ nói, cái gì nó ăn vụng thì nó mới ngon. Cho nên lão cứ thế mà cặp kè với con mụ Hiền, để mà hưởng hết cái khoái cái lạc của cuộc đời. Được cái chuyện tình của quân này, chúng nó cũng chưa bị vỡ lở, cho nên cũng chưa bị bắt giam bao giờ. Cho nên là vẫn cứ hoạt động trong cái vòng bí mật dâm dối. Chứ mà để con mụ vợ Lão Thắng, nó mà túm được thì có khi cả chàng, cả thiếp, cả anh, cả à chỉ có tan xác với nó. Hôm nay tâm trạng vui, vừa vào đến quán mụ Hiền, Lão Thắng ngó trước ngó sau, rồi bóp véo mụ cái, đoạn cười hì hì. Ê kìa, sao hôm nay đằng ấy ngon thế? Làm cho anh chảy hết cả nước dãi nước rớt ra đây này. Mụ Hiền nghe thế thì cười tít mắt, lộ ra những thứ thịt phúng phính. Ngon thì tối nay ăn đi còn gì, chứ để lâu nó thiêu à? Đây, cũng đang nhớ đằng đấy lắm đấy. Không ngờ cái con mụ này nó lại hưởng ứng nhanh như thế, làm cho Lão Thắng lại càng khoái chí, đoạn tiếp tục vo ve đường mật. Thế mấy giờ? Địa điểm ở đâu? Thế vẫn nhà nghỉ cũ hả? Con mụ Hiền xua tay. Thôi, nhà nghỉ làm gì cho nó tốn kém. Lại còn lặn lội đi xa. 8 giờ tối nhá. Cái chỗ giếng cổ của làng ấy, chỗ đấy chả có người, cứ thoải mái mà hành sự. Lão Thắng nghe lấy vậy thì có chút giật mình, bởi vì cái giếng cổ của làng Bình Đại là ở cuối làng. Nơi ấy người ta đồn rằng là có ma, cho nên người ta bỏ hoang, chẳng ai dám bén mảng đến. Nay mụ Hiền tuy nói vậy, tự dưng lão lại cảm thấy có chút bất an, cho nên lão cẩn thận hỏi lại. Này, nhưng mà cái chỗ đấy có ma đấy, là làm ở đấy có ổn không? Mụ Hiền ngắt lời luôn. Mà cái mồm ông đấy, tôi vẫn đi qua chỗ đấy, làm đếch gì có con ma nào. Ở trong nhà nghỉ mãi rồi, lâu lâu đổi gió thử xem. Với lại ở trên mạng bây giờ toàn vụ đánh ghen ở nhà nghỉ, hãi bỏ mẹ. Con sư tử nhà ông mà nó phát hiện ra thì tôi chết, ông cũng chết. Chỗ giếng cổ không bóng người, con gì bằng, biết đâu ở đấy trăng thanh gió mát, đến chợ vẫn còn tiền thì sao. Mụ Hiền nở nụ cười có chút tinh quái, làm cho lão Thắng đỏ cả mặt. Cái lão này mặc dù thích cái khoản kia, nó trắng ra là sức giết lợn của lão còn chưa là gì so với cái nhu cầu của mụ. Lão còn đang mải suy nghĩ thì có khách vào quán. Mụ Hiền lập tức đánh trống lảng. Thế cứ thế bác Thắng nhớ, em làm bát nhiều cá cho bác đấy, ăn khỏe để còn về phục vụ vợ nhớ. Lão Thắng biết ý đấy, đón lấy bát bún rồi cứ thế cắm mặt mà hùng hục ăn, mặc mẹ mọi thứ xung quanh. Trong đầu của lão lúc này chỉ nghĩ đến cái giếng cổ với những bụi chuối tùm, nơi mà mụ Hiền hẹn lão ra đó. Chỗ ấy âm u tối thôi, người ta đồn là có ma đấy. Mà quả thật, lão cũng chưa thấy có ma quỷ nào xuất hiện ở chỗ đó cả. Miệng lưỡi thế gian nó như làn sóng biển, chứ có phải là miệng chôm miệng vậy đâu mà lần mà mò. Chẳng nói đâu xa như mấy con mụ dỗi việc dỗi mồm, nói nhà lão giết lợn sát sinh, phải lên chùa sám hối này nọ. Nhưng có bao giờ gia đình lão làm như thế đâu, vẫn cứ bình an vô sự đó thôi. Với những suy nghĩ ấy thì tự dưng lão lại cảm thấy phấn khích hẳn lên. Rồi tối nay lão tha hồ mà vầy vò. Được cái con mụ ấy, nó quả nhiên là phơn phớn hơn mụ vợ nhà lão. Lão càng nghĩ lại càng phấn khích, tự dưng là nước dãi nước rớt để thề lè ra. Lão giáo hoành. Cô Hiền này, hôm nay ăn bún cô cho cái gì vào mà ngon thế? Khác hẳn với ngày thường. Cứ thế nhớ, ăn ngon lắm cô Hiền ạ. Nhìn khuôn mặt tươi cười của lão Thắng, mụ Hiền thừa hiểu lão đã đồng ý với kế hoạch đêm nay. Dạ, hey, cảm ơn bác. Bác lại nhà rồi, hàng ngày qua ủng hộ em nhớ. Nói đoạn, lão Thắng nhảy lên cái Honda đời cũ của mình, chạy thẳng về nhà, trong lòng phấn khởi, miệng cứ lẩm bẩm hát cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù hàm răng không còn chiếc nào, dù thân thể đã bị vợ giày vò be bét, nhưng quyết tâm là phải hiến dâng cho em Hiền. Về nhà trông thấy vợ con đang lúi húi dọn dẹp cái đống chiến trường của buổi sáng mổ lợn, lão lắc đầu ngao ngán. Chẳng hiểu làm cái gì mà đến bây giờ chúng nó vẫn còn dọn, đúng là cái quân lười thối thay. Nghĩ thì nghĩ như thế thôi, chứ làm sao mà dám nói ra. Nói ra con mụ vợ nó cầm chổi, nó vụt vào mồm cho. Thôi thì mẹ, mẹ con nhà chúng nó làm gì thì làm. Lão xuống xe đi đến chỗ cái điếu, châm châm bập bập, đoạn dồn nội công mà rít một bi long sòng sọc. Xong xuôi, lão mới thở khói như dòng bay phượn múa. Thế ở nhà ăn uống gì chưa? Tôi vừa làm bát bún ở ngoài chợ rồi. Lâu ngày không ăn bún, hôm nay ăn lại thấy vào mồm lắm. Lão vừa nói, vừa nhớ lại cái bộ dáng nằng nẵng của con mụ Hiền, rồi cứ thế mà cười hành hạch. Mụ vợ lão thấy vậy thì sang sảng. Bố tiên sư nhà ông, hốc hốc hốc, ông chỉ biết hốc thôi. Nhà thì đầy cháo lòng, là còn bún mới chả phở. Rách việc. Mụ vợ lão vốn tính thô lỗ, cho nên mụ nghĩ gì nói đấy, đôi lúc làm cho lão tức. nhưng cũng chả làm gì được. Bây giờ lão mới dịu giọng: bù nó làm cái gì mà căng thế, ăn cháo lòng mãi rồi, nay ăn tí bún bún cá cho nó có chất tanh, bù nó ý kiến ý cỏ là làm sao đấy nhỉ. Hai con bươm bướm nhà lão mà lão vẫn bảo rằng ấy là con bươm bướm tàu đấy, phất pha phất phơ cày ra tiền cho lão đấy. Thấy bố nói thế thì tỏ vẻ ngạc nhiên, bởi vì sáng sớm tự nhiên đã hục hoặc với mẹ. Con lớn tên là Hoa cũng đồng tình: bố nói đúng đấy mẹ, ăn nhiều cháo lòng thì ngán thật mà. Hay là ngày mai mẹ cho chúng con đi ăn bún. Con bé tên là Hường cũng hưởng ứng: bố với chị Hoa nói đúng đấy, ăn nhiều cháo lòng người nó to như cái thùng phi, chúng nó cứ trêu con suốt, ngại lắm. Nghe ba bố con chúng nó hùa nhau thì mụ vợ nói như rít: thôi, ba bố con chúng mày im mẹ mồm đi. Cái nhà sẵn thì không ăn lại đi ăn thiên hạ, cái loại như thế chỉ có mở là cái phường mẫn đét, hiểu chưa? Đúng là nhà này, mụ mà hét lên một cái thì ba bố con nhà chúng nó rúng gió vào với nhau. Thôi thì một điều nhịn, chín điều lành, nó nói cái gì thì kệ nó, quan trọng là ăn bún trộm, nó biết được giải, ai mà biết được mà ăn cỗ. Nghĩ đến đây lão Thắng lại bắt đầu mộng mộng mơ mơ tình tình ái ái, mà gạt hết đi buồn phiền. Không ngờ một cái ngữ ngô trả ra ngô, khoai trả ra khoai như lão mà lại câu được em Hiền đang hừng hực thanh xuân. Bất giác lão nhớ ra chưa có cái cớ nào để xin phép vợ đi ra khỏi nhà tối nay. Lão bắt đầu cau mày, đoạn lên tiếng: mình này, tối nay thằng Hiếu đầu đinh ở làng bên, bạn tôi, nó mời tôi sang bên đấy, mấy anh em làm vài chén, mình cho tôi đi nhé. Mụ vợ lão mặc dù là người thô lỗ nhưng cũng biết giữ mặt mũi thể diện cho chồng. Mụ cũng không khắt khe mỗi khi lão đi ăn nhậu đàn đốm với anh em. Đi tối à? Sang làng bên uống rượu thì tốt nhất là đi xe đạp cho tôi nhờ. Đi xe máy mà uống rượu vào rồi, người ta đâm chết mẹ. Đến lúc đấy rồi ăn chối cả nải, mà mút gà cả con. Biết vợ đã đồng ý, lão mừng húm. Lão chỉ muốn nhảy cẫng lên, nhưng vẫn cố tì kìm lại, chép miệng: đi là đi cũng vì cái công, cái việc, cái ngoại giao anh em. Nghe thằng Hiếu đầu đinh nó nói là nó biết cái chỗ bán lợn rẻ lắm, rẻ như trò. Sang bên đấy uống biết đâu lại có mối, lại trả hốt bạc. Ở nhà rồi mình cứ thoải mái mà đếm tiền chứ lại. Thế là cả ngày hôm ấy, lão Thắng yêu đời lắm. Lão cứ có cảm giác như hôm nay lão phải trẻ ra đến cả chục tuổi. Suốt ngày cứ ngắm ngắm vuốt vuốt, miệng để huýt sáo mấy bài nhạc bozelo. Cho đến khi màn đêm dần dần buông xuống. Giây phút chờ mong đã đến. Lão Thắng ăn vận bảnh bao, dắt con xe đạp ra khỏi nhà, trong lòng đầy phấn chấn. Vì là giả vờ nói sang làng bên ăn nhậu, cho nên lão đi sớm. Lão lượn lờ đi đâu đó, làm tạm bát phở với hai quả trứng trần ăn tối. Đúng 8 giờ lão mới đến điểm hẹn với em Hiền. Đúng là nơi người làng Bình Đại đồn có ma có quỷ có khác. Khu giếng cổ mặc dù thuộc làng Bình Đại nhưng nó nằm tách biệt. Ở đó ngổn ngang những căn nhà lụp sụp rách nát không có người ở. Trong màn đêm, khu ấy hiện lên một cách âm u khó tả. Đã thế lại còn có mấy bụi chuối cứ đứng sừng sững ôm tùm, làm cho người ta mỗi lần đi qua cứ rợn rợn cả tóc gáy. Lúc đầu lão Thắng đạp xe đến, lão cảm giác ghê ghê, định quay đầu lại. Ấy thế nhưng đưa tay lên xem đồng hồ thì đã gần 8 giờ tối. Sắp đến cái giờ hẹn, lão lại thôi. Bất giác, một cơn gió từ con kênh bao quanh làng Bình Đại thổi vào, làm cho toàn thân lão tê dại. lão lẩm bẩm: bố cái con điên, đi nhà nghỉ điều hòa vẻ vẻ, chăn nấm đệm êm thì không sướng, tự dưng tự hồ lại hẹn nhau ra đây, không biết trăng thanh gió mát cái gì, từ nãy đến giờ cứ nổi hết cả da gà ra chó. Còn đang mải mê suy nghĩ thì bỗng dưng có bóng người lù lù xuất hiện đằng sau lão, rồi đưa tay bịt mắt lão, làm cho lão hốt cả hèn, suýt nữa thì hét lên. Nhưng người kia cũng lập tức đưa tay bịt mồm lão lại, mà thổ thể như là thổi hơi vào vành tai, thơm thế. Em đây, làm gì mà sợ thế? Tưởng anh thế nào? Có mới tí mà cứ như mèo cụp đuôi. Lão Thắng quay lại, mùi thơm sộc vào mũi, làm cho lão khó chịu. Thường đã ăn vụng với nhau, mụ Hiền chả bao giờ dùng cái loại mùi này. Hơn nữa bọn họ đều là phường buôn bán ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chẳng bao giờ dùng mấy cái thứ hương liệu như thế. Đang toàn hỏi thì lão giật mình, dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, có làm sao mà hôm nay mụ Hiền xuất hiện, có cảm giác cứ xinh đẹp gợi cảm thế. Lão Thắng bần thần hết cả người. Mụ Hiền bấy giờ mới lên tiếng: làm sao đấy? Sao cứ như là người mất hồn đấy? Lão Thắng lắp bắp: không, không, hôm nay hơi hồi hộp, tại vì khung cảnh nó cứ dần dợn ý. Câu nói của lão Thắng làm cho mụ Hiền bật cười. Tiếng cười nó cứ lanh lảnh, làm cho lão cảm thấy tự nhiên nó lại càng thêm dần dợn. Quái lạ, hôm nay nó làm sao thế này không biết nữa. Cảm giác ấy không được bao lâu, lão bị mụ Hiền lôi tụt vào trong bụi chuối mà hành sự. Đương nhiên là lão Thắng cũng không thể chống cự lại được sức hút mãnh liệt ấy. Hai người nhanh chóng quấn lên nhau, thở hổn hển ngay cạnh cái giếng nước cổ của làng Bình Đại. Dưới ánh trăng mờ ảo, hai tấm thân lõa lồ cứ uốn éo như là hai cục thịt béo. Thời gian xung quanh đây tựa như ngưng lại. Khi đang dốc hết sức mà phục vụ con mộ trong giây phút hoan lạc, lão Thắng bất giác dưới ánh sáng mờ mờ ở bên kia hất sang của cái xe máy đi ngoài đường chiếu tới, thấy khuôn mặt của mụ tự dưng lại trở nên vặn vẹo. Rõ ràng là khuôn mặt căng tròn, da rẻ bóng tấn, lại thêm cái đôi lông mày xăm màu nâu nâu, đẹp mắt lắm, mà lão vẫn cứ ca ngợi ấy là lông mày lá liễu, bờ môi xăm đỏ như cánh hoa hồng. Ấy thế mà bây giờ tự nhiên nó lại rúm gió, từng thớ thịt giã ra cho đến khi chỉ còn lại là cái đầu lâu xương sọ, hết sức ghê rợn. Lão Thắng tái mét cả mặt. Lão vội vàng đẩy mụ ra, giật lùi về đằng sau, thổ thế. Tay chân lão run cầm cập: anh làm cái trò gì đấy? Đẩy người ta đau thế. Câu nói của mụ Hiền làm cho lão Thắng như trở về với thực tại. Dưới ánh trăng, mặt mũi của mụ lại xinh đẹp bình thường, không còn là cái đầu lâu xương trắng như lão vừa thấy. Anh vừa thấy mình biến thành người khác. Ê, toàn đầu lâu sợ quá. Anh làm nhảm cái gì đấy? Đầu lâu nào? Nói linh ta linh tinh, đang hay thì đứt dây đàn. Thế có định nữa không? Để người ta còn về, hay là chửa đến chợ thì đã hết tiền rồi, còn lấy cớ này cớ nọ, rồi cứ tờ hơ ra lâu nó tanh. Bị mụ chê yếu, lão Thắng trợn mắt. Tự dưng người lão cứ nóng như là lửa lửa đốt, hành động như điên như dại mà chồm lấy mụ vật ra. Lúc ấy, lão cứ thở phì phò như con trâu mộng. Thế nhưng lúc đang hăng say thì một lần nữa, lại là cái đầu lâu xương sọ trắng héo lại hiện ra. Lão hốt quá định đẩy ra, thế nhưng chẳng hiểu làm sao bây giờ cơ thể của mộ cứ dính vào lão. Lão ú ớ: Mày không phải, mày là mã. Nghe đến đây, Mụ Hiền đột nhiên cất lên tiếng cười khanh khách, như là cứa vào gan vào ruột của lão. Thế đúng rồi, tao đúng là ma đấy. Đến bây giờ thì đích thị là khuôn mặt tròn vành vạnh của Mụ Hiền lại biến dạng thành cái đầu lâu xương sọ. Từ hốc mắt sâu hoăm hoắm lóe lên cái thứ ánh sáng xanh lè lè. Lúc này lão Thắng không thể làm chủ được bản thân nữa. Biết là cứ dính vào thế này thì trước sau gì lão cũng sẽ kiệt lực mà chết. Lão vươn cánh tay về phía trước nhằm cổ Mụ Hiền trong cái khuôn mặt đầu lâu xương sọ mà siết chặt. Đôi mắt của lão vằn vện, lão rít lên. Mày phải chết. Đồ con ma con quỷ. Mày phải chết. Mày đùa với ông à? Mày đùa với ông à? Cứ như thế, lão nghiến răng nghiến lợi đến toát cả mồ hôi. Lão siết chặt cổ Mụ Hiền, hay chính xác là cái cổ của con ma con quỷ kia. Bàn tay hộ pháp của lão trong phút chốc làm cho cái thân ảnh ở dưới người lão cứng đờ đờ. Cho đến khi nghĩ rằng mình đã giết được con ma con quỷ, lão mới nhổm dậy. Thì như có ai đó ghì chặt, sức nặng ngàn cân. Lão ngẩng mặt lên thì thấy kinh hãi. Lão thấy có hai đứa trẻ con ngồi vắt vẻo ở ngay trên thành giếng, nhìn lão cười quỷ dị. Biết chắc chắn là mình liên tục gặp phải những thứ không sạch sẽ, lão lắp bắp. Tha cho tôi. Tôi biết tội của tôi rồi. Tha cho tôi. Tôi không dám đến đây nữa. Thế nhưng đáp lại lão bây giờ chỉ là tiếng cười khanh khách. Hai đứa trẻ con cứ thế mà chạy đuổi nhau vòng quanh cái giếng cổ, hết sức ghê sợ. Bất giác, con nữ quỷ đang nằm ở dưới thân lão chồm dậy, túm lấy vai lão, giọng âm u. Mày to gan lắm. Chúng mày dám về đây mà hành lạc à? Chúng mày không biết trời cao đất dày là gì à? Hai cái bóng làm cho lão Thắng càng lúc càng cảm giác nặng như có quả núi khổng lồ đè lên lưng. Vì quá sức chịu đựng, lão cứ lịm dần cho đến khi cứng đờ đờ tại chỗ trên cái thân thể trần truồng của con Mụ Hiền. Bấy giờ ba con quỷ cười khanh khách làm cho không gian trở nên ma quái. Cơn mưa đầu mùa của làng Bình Đại trút xuống chỉ trong giây lát trở nên trắng xóa. Dường như cơn mưa xuất hiện báo trước những cái thứ tai ương mà làng Bình Đại chuẩn bị phải gánh chịu. Sáng ngày hôm sau, hôm nay trời quang mây tạnh, cuộc sống sinh hoạt của làng lại diễn ra bình thường. Lúc mọi người chuẩn bị đi làm đồng, đi chợ, thì từ đằng xa cánh đồng có tiếng gào thét. Tiếng gọi ấy như luồng xung lực thần bí, làm cho người dân phút chốc bị thu hút, chạy ào ào sang. Làng này không rộng lắm, chỉ độ dăm 10 phút sau, họ đã có mặt ở bên đấy. Không phải là đâu khác, lại chính là cái giếng cổ của làng. Trước mặt người làng Bình Đại là hai thân ảnh lõa lồ trần trùi trội. Người đàn ông chính là lão Thắng, khuôn mặt trắng bành bạch trợn ngược ở trên. Còn ở dưới là con Mụ Hiền, lưỡi thè lè cả ra ngoài. Dưới cổ vẫn còn cái dấu tròn đen xì xì, là bị bóp cổ đến chết, vô cùng thê thảm. Mụ vợ Lão Thắng vừa mới chạy đến thì rú lên. Ôi giời ơi, cha tiên sư, cái quần giết lợn cứ tưởng là đi tìm mối thế nào. Ai ngờ lại ra đây mà mèo mà gà đông. Ôi giời ơi, cái lão chết đâm chết chém chết dấm chết rúi, bảo sao lão thích ăn bún hơn cháo lòng. Thế rồi con mụ vừa chu choa vừa khóc lóc như muốn nhảy sổ tới vào cái thân thể lõa lồ của Lão Thắng. Có mấy người vội vàng giữ bà lại. Ông trọng trưởng làng bấy giờ mới đi đến. Ồ hay thì cứ bình tĩnh xem nào, cái này là người chết đấy. Thế nhà chị định làm gì người ta? Tôi gọi cho công an người ta xuống rồi. Lão Thắng nhà chị có ngoại tỉnh đi chăng nữa thì lão chết. Thế chết thì phải giữ hiện trường chứ lệ. Ông trọng quan sát đám người đang bàn tán, đoạn nọ xua xua tay. Thôi, mọi người trật tự cho tôi xem nào. Bây giờ người ta chết rồi thì còn phân tích cái gì? Đi về đi. Có kết quả gì tôi sẽ thông báo sau, nhá. Không cần phải nhiều lời. Tưởng lời của ông trưởng thôn có tác dụng giải tán đám đông, thế nhưng ngược lại, đám người lại dường như chẳng bận tâm. Thậm chí chẳng hiểu từ đâu xuất hiện một đám người nữa. Bàn ra tán vào như ong vỡ tổ. Mãi một lúc sau, công an đến làm công tác hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bấy giờ họ mới trật tự hồi hộp theo dõi. Chỉ một hồi, bên pháp y có thông báo, đại ý như đây là vụ tai nạn khi mà làm cái chuyện ấy. Người đàn ông bị thượng mã phong, trong giây phút bối rối thì co quắp tay chân mà bóp cổ người đàn bà. Những dấu tay trên cổ người đàn bà đều là của người đàn ông kia, không có sự xuất hiện của người khác. Con mụ vợ Lão Thắng nghe thêm như thế thì lại gào thét dễ đành đạch. Ôi giời ơi, đẹp mặt chưa ông Thắng ơi. Thấy bà này cứ quàng quạc ra, bây giờ ông Trọng mới quay sang. Bà im cái mồm đi. Rồi ơi, chồng chết rồi còn ghen với trả tuông cái gì. Đi sang bên kia làm thủ tục nhận xác rồi đưa về làm ma cho người ta. Thứ khóc lóc cái gì, đẹp mặt lắm đấy. Mặc dù bực lắm, thế nhưng quả thật là mụ vẫn phải đi đến, ký vào giấy tờ bàn giao tử thi, rồi đưa xác chồng về. Bấy giờ, người đằng nội của nhà mụ Hiền nhìn thấy cái cảnh bọn họ ăn vụng như thế, thì người ta ngoảnh mặt làm ngơ. May mà có ông anh ruột vẫn còn chút tình người, cho nên cũng nhận về để làm đám ma. Vậy là trong ngày hôm ấy, làng Bình Đại đang yên đang lành, phút chốc phải chứng kiến hai cái đám ma của cặp tình nhân ăn vụng, làm cho người ta càng thêm bàn ra tán vào lời ong tiếng ve. Thế nhưng nói gì thì nói, xấu hổ nhất vẫn là vợ con Lão Thắng và người nhà mụ Hiền. Chắc chắn là sau này họ sẽ phải chịu những điều tiếng không hay của thiên hạ, mặc dù bản thân họ cũng chả phải là kẻ làm ra cái chuyện động trời kia. Ở bên Giao Thủy, từ ngày bắt xong cái vong của thằng Nghiện, công việc của nhà Tam, nhà Tứ và anh Quyết Chim Mơ lại quay về quỹ đạo vốn có. Bây giờ có cho tiền thì ba thằng cha cũng chẳng dám lao vào đỏ đen, chẳng may lỡ mà dây vào pháp luật, có mà ăn cơm nhà nước thì có mà tàn đời. Hôm nay cũng như ngày trước, sau những ngày ăn chơi phè phỡn, Trung tâm Thế giới Tâm linh Toàn cầu lại được mở cửa đón con nhang đệ tử đến xem. Nhà Tam, nhà Tứ cứ tất bật hết lượt này đến lượt khác, thở chẳng ra hơi. Còn đằng cha Thọt thì chả được cái nước mẹ gì. Cứ ra ra vào vào, thỉnh thoảng lại dựng cái bộ độ nghề quay phim như là phóng viên tác nghiệp. Miệng thì cứ bổ quả xẻ với lại đô lết đô lót, sốt hết cả ruột. Nhìn thằng cha Thọt cứ như là chó xem tát ao chồm hổm ở nhà mình. Nhà Tam, nhà Tứ lắc đầu ngao ngán. Không biết là kiếp trước mình ăn ở cái kiểu gì, kiếp này lại gặp phải bố cả thằng dở người, bám ra như đỉa đói, muốn đuổi cũng không đuổi được. Thế mà càng đuổi thì lão càng mặt dày càng làm. Lúc đang mải nghĩ, có vị khách quen xem bói là nữ, nom còn trẻ. Thưa hai thầy, sao hai thầy lại bần thần ra thế? Thế mong ai thầy xem giúp cho. Hai lão giật mình. Thọt. Điếc. Quên. Chị muốn xem gì nhờ? Nhìn bộ dáng của hai lão bối rối, nữ kia bật cười. Nhà con tính năm nay xây nhà, các thầy xem hộ con có hợp tuổi không ạ? Lão tứ thấy khách muốn xây nhà mới bô bô. Ôi, cưới vợ xem tuổi đàn bà, xây nhà xem tuổi đàn ông. Thế chồng cô sinh năm bao nhiêu? Dạ, tuổi Mão ạ. Sinh năm 1987 ạ. Dạ kính thầy xem giúp. Lão Tam đưa tay bấm bấm, đoạn nói. Gia chủ tuổi Mão, để xem nào. Kim Lâu thì không phải, Tam Tài cũng không, mà Hoàng Ốc cũng không. Thì là ok rồi đấy. Tuổi này tháng 4 âm lịch năm nay dựng nhà là đẹp nhất. Nữ kia nghe vậy thì mừng ra mặt. Dạ, như thế thì tốt quá. Chứ xây nhà mà mượn tuổi thì áy náy với người ta. Dạ, thế con đội ơn thầy ạ. Dạ, thế con gửi thầy một tí lòng thành ạ. Người ấy vừa nói, vừa đưa ra tờ 100.000 xanh lè lè đặt lên đĩa. Lão Thọt ở ngoài hiên nghe lỏm được câu chuyện, thì lập tức như con chó phốc nhảy vào xuôn xoe. Ấy, nhà cô xây nhà là phải nhớ là cái chuyện động thổ. Cái chuyện động thổ nó quan trọng lắm. Cũng sắp động thổ rồi thì phải nhờ thầy đấy. Không nhà xây xong mà sập, rồi lại bảo bọn này không nói trước đấy. Nghe đến đây, nữ kia cảm giác như là nuốt phải củ khoai sống. Cái thằng cha bỏ mẹ này từ đâu mà ra? Nhà mình chửa xây mà nó rủa nhà mình sập. Bây giờ nữ chỉ muốn lấy cái dép tọng vào mồm thằng cha Thọt. Nhưng vì nể mặt hai thầy cho nên đành thôi. Lão Tam đập bàn, nói như quát. Ồ, hay đi, thằng cha Thọt điếc này đi. Ông già ngoài nắng mà chơi cho nó mát. Thì thường ra ám quẻ. Ông biết cái gì mà động thổ. Lão Thọt liền cúi mặt oan ức. Ơ kìa. Thế chứ là anh là đang marketing rồi chứ cứ nóng gì. Xem thời gian động thổ thì thầu luôn cái gói cúng chứ còn gì nữa đi. Nhà tứ cũng nóng mắt. Nghe đến đây thì chẳng suy nghĩ gì. Vớ luôn cái dép ở dưới nền nhà phi cho thằng cha Thọt một cái. Thằng cha Thọt rối rụi chạy ra ngoài. Ơ kìa. Gái chú đó kìa. Dứt câu thì lại cuống cuồng mà né dép tiếp. Mọi người trông thấy cảnh nhà tứ phi dép lão Thọt thì cười khanh khách. Còn lão Thọt thì miệng cứ bô bô. Ôi giời ơi, các chú nó không có cái đầu óc kinh doanh gì cả. Chết thôi, chứ người ta chỉ đường dẫn lối cho mà lại còn bảo thủ đi để. Đến lúc này thì nhà Tam nó điên lắm. Nó nhảy thẳng ra sân. Nó làm quả xong phi như Lý Tiểu Long. Ngay mà lão Thọt né được, chứ không vớ vẩn lại tọt nốt chân kia. Thấy nhà Tam nhà Tứ nó hăng thật, lão Thọt biết là ở đây chả phải đầu thì cũng phải tai, chạy ra ngoài cổng. Đúng lúc gặp con mụ sư tử Hà Đông, nó cầm cái roi mây. Ôi giời ơi, đang định đi tìm ông về. Tôi đã bảo là ông về đằng ngoài có việc, ở nhà cho lợn cho gà ăn. Thế mà nó đang kêu gào ầm ĩ cả lên đây này. Mụ vừa nói, vừa cầm cái roi mây vụt liên tục vào người lão Thọt. Lão kêu che che lên đau đớn. Trong cái cảnh nhà lão đến là thảm. Nhưng có lẽ mọi người cũng đã quen. Mặc kệ. Ô kìa, kìa. Trước mặt bao nhiêu người lại cứ vụt người ta như là vụt con chứ đi. Lão Tứ cũng đứng ở đầu hè. Chị cứ đánh cật lực vào. Lão nãy giờ chả làm gì đâu. Toàn lên mạng xem mấy quần áo tắm đi. Ây da, thế thì chết. Thế thì chết. Lão đi về ngay, về ngay. Thế là từ đầu làng đến cuối xóm, vợ chồng nhà ấy lại tiếp tục đuổi đánh chửi nhau choe choé. Ngày hôm ấy cuối cùng cũng xem xong. Nhà Tứ ngồi đếm tiền lễ, cười híp mắt. Ê, lão Vâu ơi, xem hôm nay đắt sâu như này, thưởng cho mình cái gì nào. Lão Tam thấy sư đệ mất nết nói mình vâu thì bực lắm, nhưng vẫn cứ cố tỏ ra thân thiện. Đây đấy ăn quán, cứ trao về tiết canh cho lành. Ngồi đây đặt nồi nước, tao sang bên nhà Quýnh làm mấy con vịt về. Ê, có gọi anh Thọt không? Uống hai thì nó buồn, người ta chả bảo là rượu tam chè tứ còn gì. Nghe đến lão Thọt, lão Tam quắc mắt, dẹp, mời cái thằng cha ăn thủng uống vải, tốn mồi. Thế nha, mày cứ chuẩn bị, tao đi đây. Đoạn nhảy lên con xe đạp điện, phóng thẳng ra ngoài cổng. Một lúc sau xách về 8 con vịt trắng phau phau, ngoạc mồm kêu quàng quạc, làm luôn 4 con để mai. Tứ Béo lập tức trổ tài giao thớt, người khác thì vặt lông vịt đến ẻ cổ. Thế mà lão chỉ cần độ 30 phút đã xong xuôi 4 con vịt, rồi cho vào nướng, luộc, hấp, đánh tiết canh, nấu cháo thơm phương phức cả làng. Lão Thọt thì phải mỗi cái tai điếc, nhưng mà mũi thì thính lắm. Không có ai mời, nhưng lúc nhà Tam nhà Tứ sắp bát sắp đĩa bày biện xong xuôi, đã thập thò ngoài cổng. Mùi gì mà thơm thơm thế? Ê, có ăn lại quên nhau đấy. Đấy, anh em trên bến dưới thuyền, quanh đi quẩn lại cứ tuyền là quên, không uy tín gì cả. Sự xuất hiện của lão Thọt làm cho lão Tam lão Tứ có chút ngạc nhiên. Tưởng anh Quyết ở nhà họ vợ, đến chẳng còn cái lịch, ai dám mời. Lão Tứ cũng thêm vào. Tưởng là anh Quyết bị vĩnh biệt cụ rồi cơ mà. Bọn này đang định còn mua vòng hoa này chuối sang để tiện anh Quyết Thọt chim mơ về với tổ nghề, thì vẫn đi ăn được đấy. Bình thường mà gặp kẻ sĩ diện thì có khi là họ phủi đít bỏ về ngay đấy. Thế nhưng cha Thọt với lại nhà Tam nhà Tứ này thì nó còn lạ gì mùi nhau. Thấy là ba thằng cha lại túm tụm cười hề hề, ngồi vào ăn uống no nê. Văn thơ lai láng, cóc ỉa cứt gà lại cứ thế mà toe toét. Rượu vào thì là thi hứng nó nổi lên. Đấy, tôi nói với các chú, cái sự làm thơ là phải có vần. Nếu mà không có thì thơ nó ngang. Tôi làm cho chú xem này. Trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng. Nếu mà anh lấy được nàng, anh để thắt cổ cho nàng ở không? Tôi nói là nói anh Quyết chỉ mờ đấy. Nếu mà biết lấy vợ như anh thì thằng đàn ông nó nhục. Tôi thả thắt cổ để cho nàng ở không đi. Lão Tứ nghe vâu nói vậy thì mới lại lên lớp. Còn đây là những vần thơ tả thực về gia đình nhà anh Quyết đây này. Anh cố mà nghe rồi thấm vào đầu đấy. Thời gian hở hững nhẹ trôi. Vài hôm lại thấy vợ ngồi uống bia. Nhìn em nó bảo thằng kia lại đây quỳ xuống rót bia cho bà. Em nào có dám kêu ca không nhanh nó vả cho bà phát liền. Thì ra nó trúng lô xiên có tiền trong túi nó liền đi chơi. Số em lận đận. Long đong nào đâu ai hiểu lỗi lòng của em. Em ngồi than thở mấy câu nó liền vác hẳn ra bầu chạy ra. Em đành co cẳng chạy xa nó mà vớ được thì thành ma có ngay. Đời, thấy chưa? Nhà ông hèn lắm. Phải học tập anh em chúng tôi đây này. Yêu đương vợ con gì? Lão Thọt nghe hai anh cha nó sỏ nó xiên thì tự ái. Rồi, tự do muôn năm. Tôi chống cái mắt lên xem các chú có thoát khỏi nanh vuốt của con Hòa Béo với con Hạnh Thịt Lợn không nhớ. Các chú chỉ có tinh vi. Tôi nói này, các chú mà biết sợ vợ thì nó là văn hóa đấy. Nghe đây này. Đàn ông nể vợ là sang, ngồi nghe vợ dạy là hàng trượng phu. Đàn ông đánh vợ là ngu, vừa mất tiền thuốc, vừa tù chung thân. Thế nên là tôi mới nhịn đấy. Uống. Vậy là ba thằng cha lại bắt đầu chúc rượu chan chát, làm cho bầu không khí văn chương bay bướm, lại cứ phập phà phập phồng cứ như là tên cảnh. Có lúc cũng phải thấy ba lão sướng. Đời người ta thì cứ ba chìm bảy nổi hùng hục làm cả ngày. Đời của ba lão thì chỉ có ăn, ấy là chân lý. Còn cái chuyện sợ vợ hay ế vợ, cả thiên hạ khối người sợ, thiên hạ cũng đầy thằng ế. ở bên làng Bình Đại. Sau cái chết của cặp đôi ăn vụng kia, những câu chuyện ma quái chẳng hiểu sao lại xuất hiện ở ngôi làng mỗi lúc một dày đặc. Và những câu chuyện xung quanh cái giếng cổ càng ngày càng bí hiểm, khiến cho những kẻ yếu tim vào buổi tối không cả dám thò mặt ra ngoài. Thế nhưng trái lại với người lớn, bọn trẻ con trong làng đang tuổi ăn tuổi chơi, cho nên đối với chúng nó, cái sự ma sự quỷ chỉ là những chuyện tầm phào. Tỷ như là thầy cô chúng nó vẫn hay nói, ma chơi là sự phốt pho, bốc cháy. Trên đời này làm gì có ma có quỷ. Thằng Kim, con ông Chỉ, được coi là đại ca của bọn trẻ trong làng, luôn luôn đầu têu những trò nghịch ngợm, cho nên hội của chúng nó đông lắm. Cỡ 20 đứa toàn trai trai, độ 11-12. Tối hôm nay trăng thanh gió mát, lũ trẻ chơi trò đuổi bắt chán, rồi lại chuyển sang chơi trốn tìm. Thằng Kim nhà Chỉ vốn là đại ca, nó bày trò. Chơi trốn tìm thì vui đấy, nhưng mà ở đây thì quen hết chỗ rồi. Nếu chúng mày tin không có ma trên đời, thì bọn mình ra khu giếng cổ, nhiều bụi rậm chơi cho nó vui. Mà tao nói trước, thằng nào sợ thì tốt nhất là ở luôn nhà. Những người hào hán thì đi theo tao. Nói xong, nó sừng sững giơ tay lên trời, cứ như là thủ lĩnh. Đám trẻ con bắt đầu ầm ầm đứng về phía nó. Tuy nhiên cũng có 7-8 đứa sợ sệt. Thấy lũ chúng nó rúm gió một chỗ, thì thằng Kim bĩu môi. Tưởng thế nào cũng là cái phường chết rát, lớn hết cả đám rồi còn tin chuyện ma quỷ, chúng mày không xứng đáng là hảo hán. Thằng Kim nói xong thì cười khanh khách, giễu cợt. Thằng Bình, con nhà Thường, thấy bị cười thì cãi. Chúng mày im đi, bố tao bảo ở đấy nhiều ma lắm. Vụ ông Thắng bà Hiền tàng tịu ở đấy là do ma bắt đấy, không đùa được đâu. Thôi, tao đi về ngủ sớm. Mai tao còn lên tỉnh với bố tao. Làm anh hùng thì chúng mày đi mà làm. Thằng Bình nói xong, mặc kệ bọn kia giễu cợt mình, cùng với đám không chơi bỏ về nhà. Mặc kệ thằng Kim thích chơi gì thì chơi, cho thỏa thích. Dường như đối với thằng Kim, việc ma quỷ là một cái gì đó kích thích. Chúng nó muốn được tận mắt nhìn xem con ma con quỷ mặt ngang mũi dọc nó như thế nào. Chúng nó chân nhanh thoăn thoắt đi đến khu giếng cổ heo hút. Vừa đến nơi, nhìn thấy cảnh âm u, một số thằng đã có biểu hiện sợ hãi. Tay chân run run, toan định quay về. Thằng Kim chống nạnh. Ơ mấy thằng chết rát, ra đến đây rồi còn định quay về. Trời, ở đây mới vui. Chứ bây giờ mà về, bọn thằng Bình nhà Thường nó lại cười vào mặt cho. Thôi, oản tù ti xem thằng nào làm đỉa để bắt, chần chừ cái gì. Lời của thằng Kim có trọng lượng lắm, đám trẻ lập tức dẹp đi cái nỗi sợ hãi, rồi bắt đầu chơi trốn tìm. Dưới ánh trăng sáng huyền ảo, lũ trẻ càng chơi càng hăng. Đến 9 giờ tối, cũng chưa đứa nào muốn về, dù gì ngày mai là chủ nhật, không phải đi học. Thế nhưng cũng từ giây phút này, sương khói chẳng hiểu từ đâu tỏa ra, làm cho không gian của khu giếng cổ như bị phủ một lớp màn. Những người đối diện cách nhau vài mét, thậm chí còn chưa chắc đã nhìn thấy nhau. Lũ trẻ tưởng rằng như thế này thì thằng Kim nó sẽ kéo cả lũ về. Thế nhưng thằng Kim lại ương. Có sương mù thế này thì chơi nó mới phấn khởi. Thằng nào đòi về, thằng đấy là đồ chết rát. Vậy là đám trẻ tiếp tục chơi. Tuy nhiên từ cái giếng cổ xuất hiện những cái bóng con mờ ảo, lố nhà lố nhố chạy chỗ này sang chỗ khác. Cho đến khi thằng Kim nhà Chỉ phát hiện ở trong đám đang bắt đầu đếm. Bây giờ thế này, tao sẽ điểm quân số rồi sẽ trốn. Lần lượt đếm theo số thứ tự, đứng vòng quanh nhá. 1 2 3 4 5. Cứ thế, đám trẻ lần lượt bắt đầu điểm quân. chuẩn bị chuyển sang một trò mới, thì đột nhiên 13. Thằng Kim nhà chị vừa nghe đến thế thì bỗng nhiên sững lại. Quái lạ, rõ ràng là lúc nãy hai bên chia phe là đều nhau cơ mà, phải là chẵn chứ sao lại là 13. Nó mơ hồ thấy trong đám trẻ bắt đầu xuất hiện sự lạ lẫm. Không gian của giếng cổ chỉ trong chốc lát, sương khói lại trở nên mù mịt, cảm giác bất an xuất hiện. Thằng Kim bỗng nhiên quát: Chúng mày ơi, thằng nào số 13? Nói ra tao xem nào. Đám trẻ bắt đầu ngó nghiêng nhìn nhau để xem là thằng nào vừa đếm 13. Bố láo, rõ ràng lúc nãy đánh trận giả chia hai quân đều 6, thế mà bây giờ lại lòi ra 13 là thằng nào. Chúng nó nhìn sang nhau. Hiện tại chúng nó đang vây quanh khu vực giếng cổ. Đây, ở bên này này. Lập tức bấy giờ, cả đám quay ngoắt lại nhìn. Ở cái góc giếng cổ, ngay chỗ bụi chuối, là một bóng hình một thằng bé, trắng toát từ đầu đến chân như đổ vôi, duy nhất là hai cái tròng mắt đen xì xì, nguyên si cả con mắt, đang nhìn chằm chằm ra, đưa tay từ từ giơ lên. Bàn tay trắng bềnh bạch, thậm chí nhìn rõ cả gân xanh. Cả đám trẻ hết hồn. Chúng mày ơi, có mà. Cùng lúc ấy, từ dưới giếng bắt đầu lóp ngóp, những đứa bé trắng bềnh bạch như thế bò lên. Đám trẻ chạy toán loạn, thế nhưng bản thân chúng nó bây giờ cũng không biết chạy đường nào, bởi vì chúng nó cứ loanh quanh như là lao vào đường cụt ở trong sương khói. Cho đến lúc mệt mỏi quá, chúng nó ngã sóng xoài ra đất. Màn sương khói nhô ra những khuôn mặt lem lúp, có đứa thì trắng nhơn nhợn, có đứa thì da rẻ bầm dập cả vào. Thằng Kim đến bây giờ mếu máo: Lũ ma quỷ chạy ra, cứu tao với. Dường như cái đám ma quỷ kia nó rất thỏa mãn. Màn sương khói từ từ tan ra, chỉ để lại đúng một khoảng không của cái giếng cổ. Bây giờ là thân ảnh của hơn 10 đứa trẻ con bạn của thằng Kim mới xuất hiện, đang đứng đó sừng sững. Tưởng là tìm được viện binh, thằng Kim cuống cuồng kêu lên: Cứu tao với, có mà đằng sau chúng mày. Tưởng bọn trẻ sẽ quay lại nhìn ở đằng sau những cái bóng mờ mờ ảo ảo, nhưng ngược lại với suy nghĩ của thằng Kim, bây giờ đám trẻ, những đứa bạn của nó vừa rồi từ từ ngẩng mặt lên, nhìn thẳng về phía thằng Kim với đôi mắt đỏ rực đầy hung dữ. Sau đó tất cả lũ trẻ đưa ngón tay chỉ về phía thằng Kim, đồng thanh nói: Mày phải chôn ở đây. Tiếng của bọn trẻ vang lên đến đáng sợ. Không ai bảo ai, đều nói đều tăm tắp, thành ra cái giọng nói lại càng thêm ghê rợn. Tha cho tao, tao là đại ca của chúng mày cơ mà. Tao là đại ca của chúng mày cơ mà. Bấy giờ từ trên cành cây đa xuất hiện cái bóng trắng mờ mờ ảo ảo, sau đó bay là lả xuống mặt đất, tóc xõa ra hai bên, khuôn mặt thì trông cứ bần bợt. Nhìn xoáy sâu vào thằng Kim những tia sắc lạnh. Thằng Kim bấy giờ hết hồn, bởi vì trên khuôn mặt ấy chỉ có nguyên si đôi mắt. Đôi mắt đỏ lòm lòm, không có mũi, cũng chẳng có mồm. Thế rồi, cái người ấy từ từ đưa tay lên, móng tay sắc nhọn cắm thẳng vào cái vị trí vốn dĩ là cái mồm, xé đánh toạc ra một cái. Bấy giờ thành một vết rách nham nhở, kéo từ mang tai bên này sang mang tai bên kia. Nó mới rít lên: "Treo cổ nó lên, treo cổ nó lên cho tao." Cái đám bóng mờ mờ kia nghe bóng trắng nói vậy thì bắt đầu nhảy lên lố nha lố nhố vui sướng lắm. Sau đó, cái đám bóng mờ mờ của bọn trẻ con bám vào những đứa trẻ trong nhóm của thằng Kim. Đám trẻ như cái xác không hồn tiến đến túm lấy thằng Kim, giải đến sát bên thành giếng, mặc cho thằng Kim kêu la thảm thiết. Đám trẻ con không ai bảo ai, cùng hất thằng Kim thẳng xuống dưới cái giếng, đánh bõm một cái. Lúc đầu thì thằng Kim còn vùng vẫy kêu cứu ở dưới nước, cho đến khi nó cứ mệt mỏi, kiệt sức, âm thanh của nó cứ nhỏ dần, chừng như không còn tiếng động gì nữa. Bây giờ đám trẻ hơn chục đứa, trong giây phút ấy cũng gục xuống ngay bên cạnh cái giếng. Đám cô hồn dã quỷ thì cứ cười khanh khách khanh khách. Mười giờ đêm, ánh đèn pin loang loáng cùng với những tiếng gọi kinh động cả làng cả xóm. Ấy là tiếng gọi bọn trẻ con của những ông bố bà mẹ trong đám bạn của thằng Kim nhà chị. Vì thấy đã muộn, không thấy con cái về nhà, họ túa ra đi tìm. Khi tiếng gọi dường như đã vô vọng, bởi vì nãy giờ chẳng thấy đứa nào. Lão Thường hớt hải, từ đâu chạy đến chỗ lão chỉ và mọi người. Ôi giời ơi, thằng Bình nhà tôi, nó bảo đám trẻ do thằng Kim dẫn đầu ra chỗ cây giếng cổ để chơi. Đám người nghe vậy thì giật mình thon thót. Một người đàn bà mếu máo: Cái giếng ma giếng quỷ. Ôi trời ơi con ơi là con ơi, sao bao nhiêu chỗ không chơi, không nghịch mà lại đâm đầu vào cái chỗ đấy con ơi. Bà vừa nói vừa bật khóc, làm cho đám người vốn đang ráo rác nay lại càng thêm não nề. Ông chỉ nghe vậy thì trong lòng như có lửa đốt. Bày mẹ cái mồm đi, chữa gì đã khóc lóc. Để xem nào, có khi là chúng nó chơi mệt quá, chúng nó ngủ quên ở đây thì sao. Trẻ con dễ ăn dễ ngủ mà. Đám người nghe tin con mình ra ngoài giếng cổ chơi thì lập tức nhốn nháo, trong lòng lo sợ. Thế nhưng nghe ông chỉ nói như vậy thì cũng cứ tạm tin tưởng là như thế. Không dám nghĩ đến những điều không hay, cả đám người lại loang loáng đèn pin, rồi sau đó ồn ào dẫn nhau thẳng đến ra khu vực của giếng cổ. Xa xa dưới ánh trăng mờ ảo, cái giếng cổ hiện lên cô liêu lạnh lẽo, hoang vu tột cùng. Những làn sương trắng xuất hiện cứ răng răng, làm cho nơi đây trở thành một cái cõi huyền ảo khác với nơi con người sinh sống. Từ đâu một đàn chim lợn bay đến phành phạch ở trên những bụi chuối, rít lên những tiếng anh ép ghê rợn. Chỉ trong một loáng, bầy chim vỗ cánh xà vào đám người ông chỉ. Họ cuống cuồng dùng đèn pin khua loạn xạ thì chúng nó mới chịu bay đi, để lại những tiếng kêu văng vẳng. Người ta lại tiếp tục rẽ những lùm cây, đi ra khu vực giếng cổ để xem xét tình hình. Lúc đến nơi dùng đèn pin dọi một vòng thì ai nấy trố mắt ngạc nhiên, nhìn đám trẻ con nằm bất động, mắt nhắm nghiền, tựa ở thành giếng. Không ai bảo ai, tất cả đều lao vào vỗ con mình dậy, đưa tay lên mũi kiểm tra xem hơi thở của chúng nó thế nào. May mà vẫn thấy có thở. Đám người thở phào nhẹ nhõm, rồi tiếp tục lay gọi con. Riêng chỉ có gia đình nhà chị, từ nãy đến giờ tìm khắp nơi không thấy thằng Kim đâu. Lần này đến lượt bà chỉ bù lu bù loa: Kim ơi, con ơi, ôi dồi ôi con ơi, thế sao lại tự nhiên bỏ bố bỏ mẹ mà đi đâu thế này à con ơi. Nghe vợ mếu máo, ông chỉ lườm lườm: Bố đừng sự cái loại, Chưa tìm con đã bố bổ cái mồm. Cầm mẹ à mày đi. Mày rủa con ông đấy. Tìm kỹ đi xem nào. Mấy người kia thấy con vợ của lão chỉ mếu máo như vậy thì cũng đi giúp tìm con cho vợ chồng nhà ấy. Mặc dù con của họ lúc này vẫn đang bất tỉnh, tuy nhiên có tìm khắp ngóc ngách thì bóng dáng của thằng cu Kim cũng không thấy đâu, làm cho người ta sốt ruột. Một người đàn ông mới bảo: Hay là thử soi xuống giếng xem. Nhỡ đầu... Không để người kia nói hết câu, vợ chồng nhà chị mới giật mình gạt đám người đến chỗ thành giếng, soi cái đèn pin xuống. Hai vợ chồng nhà chị vừa nhìn thì tái mét cả mặt, không nói được thành lời. Dưới làn nước đen đặc có in bóng trăng là cái áo thun dập dà dập dành. Đám người kia không thấy nhà chị nói gì, cứ đứng đờ ra như thế thì cũng nhoi lên xem tình hình. Bọn họ đồng loạt soi đèn xuống thì thấy mới rõ mồn một là cái xác của trẻ con đang lập lờ dưới làn nước. Không ai bảo ai, một phần thì bế bọn trẻ đang bất tỉnh về, một phần còn lại thì hô hào ứng cứu. Một lúc sau, cái giếng cổ hoang vắng trở nên ồn ào. Tiếng của người đàn ông, tiếng của người đàn bà khóc lì nỉ non. Sau khi đã gọi đông người và các dụng cụ cần thiết, người ta mới vớt được cái xác lên, trông rõ mồn một, không ai khác chính là thằng Kim. Vợ chồng nhà chỉ nhận ra con mình thì không nói được thành lời, lao vào ôm xác con mà gào mà khóc. Ông trọng trưởng thôn bây giờ mới có mặt, thấy vợ chồng nhà lão chỉ khóc lóc thì đi lên nói lời an ủi. Thôi, cháu nó cũng là mệnh là số. Mong cô chú nén đau thương đưa cháu nó về. Chứ ở ngoài giếng này cô liêu lạnh lẽo. Ông Trọng vừa dứt lời thì đột nhiên có tiếng cười ma quái, kèm theo đó là tiếng con chim lợn en éc rít lên, vô cùng đáng sợ. Những sự ấy chỉ diễn ra cho đến khi con chim lợn vỗ cánh phành phạch bay đi mất thì cũng kết thúc. Thế nhưng mọi người nhìn sang bên vợ chồng nhà Kim chỉ thì hỡi ôi, thất khiếu của thằng Kim lúc này máu chảy ra nhờ nhờ, trông vô cùng khiếp đảm. Bà chỉ thấy vậy thì càng thêm bồ lô bồ loa. Nhìn cảnh đau lòng của nhà chị, ai cũng xót xa lắc đầu ngao ngán. Một lúc sau họ mới tách vợ chồng nhà ấy ra, rồi đưa xác thằng bé con đi về. Bầu không khí tang thương lại một lần nữa bao phủ cái chết của thằng cu Kim ở giếng cổ, làm cho ai nấy nghĩ đến mà nổi cả da gà. Trong sâu thẳm của họ đang lờ mờ thấy có cái gì đó không sạch sẽ hiện hữu tại đây. Tuy nhiên cũng chưa ai dám nói ra, bởi vì họ sợ khi mình chót mồm nói ra những điều ấy thì đến cái tính mạng của mình cũng chẳng giữ được. Sáng ngày hôm sau, ở bên giao thủy, hôm nay anh Thoạt trong cái áo sơ mi in mấy tờ đô la, mặc quần kaki ngồi chồm hổm băm bèo cho lợn, miệng thì lẩm bẩm theo lời bài hát ở trên loa, trông đến là yêu đời. Chả là hôm nay vợ nghe nói là về đằng ngoại chơi cho lão ở một mình, nhưng phải cám bã lợn gà tinh tươm, chứ nếu không về thì lại ăn vột. Trước khi đi, mụ sư tử còn dặn bằng cái giọng sặc mùi thuốc súng: Này, hôm nay bà đi vắng nhớ, ở nhà thì tự biết lo mà ăn mà uống nhá. Mưa thì phải biết chạy vào nhà nghe chửa, nắng thì đứng vào gốc cây nhá. Nhà có chục con lợn với 30 con gà, 30 con vịt. Bà về mà bà thấy lợn gà vẫn còn kêu thì tối nay cứ ra chuồng lợn mà ngủ. Mấy đứa con thấy mẹ dặn bố như thế thì nhe cả răng sún ra mà cười chế giễu. Anh Thọ ta bực lắm, nhưng biết mình là phận bèo giạt mây trôi, mở mồm ra mà nói thì có khi là ăn đòn. cho nên cũng giàu mò. Bố nó yên tâm, tôi mà ở nhà thì cứ gọi là lợn xay da cám. Quyết, Quyết mà không uy tín thì còn ai uy tín vào đây? Mụ sư tử lườm lườm. Uy tín lắm đấy, cứ lè vè bên nhà tam nhà tứ mà chửa cám bã lợn gà xong là tôi đánh thọt luôn cái chân còn lại đấy. Lúc đấy người ta không gọi là quyết thọt đâu, là người ta gọi là quyết liệt đấy. Thôi yên tâm đi đi, tôi uy tín mà, không phải flo. Đi đi. Nghe lão nói vậy, con mụ sư tử với mấy đứa con chẳng thèm đáp, leo lên xe phóng đi. Lão quyết thọt cả nhắc đi ra cổng, ngó theo cẩn thận đến khi bóng vợ đi khuất, lão mới dựa vào cổng thở dài. Phận đàn ông 12 bến nước, quyết thọt lơ ngơ thế nào mà lại đâm vào cái bến cọc thế này, đúng là trời già không có mắt. Vừa dứt lời thì tự nhiên có tiếng tứ lợn ở ngay đằng sau bờ tường. Thế có đánh nhắm không? Hả? Nhắm không? Cho nó có mắt. Nhà thọt vốn dĩ điếc, nhưng khổ, cứ mà mần ăn thì tai của lão thính lắm. Không cần suy nghĩ, lão ngẩng lên. Chú Tứ đấy à? Sao hôm nay nhắm sớm thế? Ôi dồi ôi, cảm ơn người anh em. Hư, đang buồn, chỉ chú hiểu anh. Tự dưng, lão nghe tiếng lợn kêu, nhớ đến lời vợ dặn thì lại rụt cổ. Từ từ nha, chú cứ hà tĩnh, lợn qua no thì anh mới đánh chén được, không chén thì về nó cào mặt ra. Nó tóm lại là lợn ăn thì anh mới được ăn. Tam Vâu thì đứng như cái sào, không cần phải kiễng cũng thò được đầu lên. Thôi ông dẹp mẹ đi, hôm nay em lại chăm thế, trời đang nắng thì đổ mưa đấy, rồi cả làng nó nhổ nước bọt rồi dìm chết ông đấy. Nay ra quán mới mở đầu làng, chứ không phải ăn cháo lòng. Thế ông không đi thì thôi. Nghe đến đây nhà thọt nước dãi nước rớt đã thề lè, chẳng là sáng sớm đã bị sư tử gào dậy làm việc, hết việc này đến việc kia còn chữa có chi bỏ bụng. Lão nhìn sang đàn lợn đàn gà, chặt lưỡi. Thôi được rồi, anh đánh nể lắm đấy, chả mấy khi các chú mời, anh khó lòng từ chối. Đoạn lão quát đám lợn: chúng mày im bẹ mồm đi, tao ăn no rồi tí về tao cho chúng mày ăn sau. Gớm chết đi. Trước sự ngơ ngác của đàn lợn, lão thọt cà nhắc chân chấm chân phẩy đi ra ngoài cổng, thấy nhà tam nhà tứ đã đợi sẵn. Ơ kìa, ê, bảo đi ăn nhậu quán mới mở mà đi thế này, thế sao lại quán lại có vong mà sao lại đeo hết cả túi đồ nghề mới lại thế? Lão Tứ cười cười. Lão thọt lại bị vợ tẩn nhiều thành ra khôn đấy nhỉ. Em báo cáo với anh Quyết Chimer là chúng em định làm quà lẻ, nhưng thấy anh khổ sở quá cho lên đi cùng. À, thằng lợn nó nói đúng đấy, bọn này thương ông cho nên cho ông đi cùng. Thế cũng đi không, hay là lại định đâm đầu vào đít con lợn? Thôi, đấy là anh nẻ lắm đấy, tí anh lai chim anh kiếm tí đưa về cho mụ vợ là vui mà. Hơn nữa anh còn đang nghiên cứu để làm idol top top, nghe nói bên top top lai chim còn được đầy quà. Thôi có lạnh bộ, bộ cứ lai chim chúng còn có được đồng nào của bố đâu. Vậy là cả ba lại tiếp tục đánh võng trên con đường đến cái quán mới mở có tên là quán nhậu Hoàng Long. Tứ Béo đứng từ xa đã nheo nheo mắt nhìn thấy quỷ khí đang bốc lên. Chết mẹ rồi, lần này gặp quỷ to rồi, có khi gầy gầy như khỉ đầu chó Tà Phâu nó đớp cho phát bột. Còn anh Quyết Thọt thì vớ vẩn lại thành Quyết Liệt thật rồi. Tam Vâu trợn mắt nhìn. Mẹ mày, mày lúc nào mày cũng rỉa dõi tao hả? Sau đó lão Long chủ quán thấy ba cha, ba thằng cha này vừa đến đã chí chóe nhau thì vội vàng chạy ra. Ôi trời ơi các thầy. Dạ các thầy đến đây ạ. À, đợi các thầy mãi. Chửa gì đã đến quán em mà cãi nhau, việc quan trọng cấp bách cũng chỉ có các thầy mới giúp được. Ngoài các thầy ra, em không tin bố con thằng nào cả. Lão Thọt thấy nó không nhắc đến mình thì bĩu môi. Vâng, thế chỉ có hai thầy đấy, còn tôi thì vô tích sự đấy. Lão Tam nói luôn. Thì chú Long chú chả nói đúng rồi còn gì. Mặt ông ngoài cái hốc thì được cái gì đâu, lại còn tự ái. Lão Long ngắt lời. Lỗi của em, lỗi của em. Dạ, cả thầy quyết. Thôi mời các thầy vào nhà, có gì các thầy giúp em với. Chả là quán mới mở mà đồ cứ làm tối hôm trước, sáng hôm sau nó đã ôi thi bỏ mẹ rồi. Thế thì còn bán biết cái gì. Sau khi vào quán quan sát một lượt, Tam Vâu mới dậu mỏ. Tôi nói thật này, quán nhà anh Long ở đây không phải là đất tốt đất lành gì đâu. Đất này nó là đất nghịch. Đây nhá, anh đi ra đây tôi chỉ. Quán quay hướng bắc, cách mấy trăm mét là cái bãi tha ma kia kìa. Đằng sau thì giữa cánh đồng, anh có nhìn thấy cái lồm lồm kia không? Mộ hoang nhà nào lơ thơ kia kìa. Đèo mẹ, trước tử sau vong thì... Tứ Lợn nghe Tam Vâu cứ ngập ngừng thì thêm vào. Những cái sự ôi thiêu của đồ ăn thức uống á, nhà anh có khi là do ma đói nó gây lên đời. Để giải quyết cái này... Đúng vào luồng cảm xúc của nhà lão Thọt, lão cũng xông lên. Để giải quyết cái này thì chén cái đã. Từ sáng tới giờ chưa được cái gì vào bụng cả. Các cụ dạy dâu ơi, có thật mới vực được đạo. Tam Vâu Tứ Lợn đang nheo mắt chuyên nghiệp, nghe đến ăn một cái thì gật gù, nhưng vẫn phải tỏ vẻ đạo mạo. Ở kìa, ông Quyết này, anh em mình đến là để giúp chú Long, chứ lại ăn uống cái gì thì lại mất hết cả quan điểm. Tay Long chủ quán ở làng này còn lạ gì mấy anh em huynh đệ nhà chúng nó, đều là thuộc mồm gầu lưỡi chổi, chẳng qua là nói cho nó sang mỏ. Liền vội vàng biết ý. Em quên. Đây. Em vừa luộc mấy con gà để sẵn trong bếp. Dạ, em vào mời mấy thầy xúc miệng bữa sáng. Đoạn lão đi vào trong luôn, lấy gà lấy vịt, để lại cho ba thằng kia nó đang hí hửng. Bất giác có tiếng hét thất thanh. Ôi giời ơi, ôi giời ơi các thầy ơi, thịt gà thịt vịt thiêu hết cả rồi. Bà lão vừa nghe đến thì biến sắc, chạy vào trong bếp. Vừa mới nhìn thì giật mình, da của mấy con gà con vịt không phải là vàng ươm mà là đã chuyển sang màu thâm xì xì, thậm chí là đã bốc mùi oi oi, nghe mà đến lợm cả giọng. Ôi tôi chết rồi. Thế này thì chết mẹ mày với chúng ông rồi. Mẹ nó dám hốt tay trên trước mõm của các ông à? Không được. Đúng rồi, mẹ ma mới chả quỷ láo thế chứ lệ. Lệ dám ăn trước cả các thầy thế này thì chết rồi. Để đợi tôi tí. Lão Thọt lập tức bấm máy. Hello anh em nhớ. Đây này, anh em xem hôm nay có cái sự lạ. Đây, tôi zoom in vào cho anh em xem. Hello 500 anh em. Ngày hôm nay là sự lạ nhất trên đời này chưa từng có. Lại có dám có vong ma vong quỷ đớp cả trước mặt thầy Tam, thầy Tứ, bố lão. Anh em lập tức donate cho các thầy nguôi giận nào. Hello nhá. Hello các em gái nhá. Lão Quyết Thọt thì cứ bô bô. Còn nhà Tam nhà Tứ lúc này thì không chỉ là tức giận vì bị con ma con quỷ nó ăn mất đồ của mình, mà thật sự là tức vì ngay trước mặt mình đây nó lại dám làm càn. Lão quá. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, Lần này thì tác giả Lương Duy khai thác cái mở đầu nó hơi khác với những lần trước, đúng không ạ? Cái sự mở màn của cái làng Bình Đại nó hơi khác với những lần trước một tí. Có vẻ là tò mò hơn. Không biết là nhà Tam, nhà Tứ cùng với là anh Thọt Chimmer của chúng ta sẽ có một cái sự tấu hài gì. Hôm nay tôi còn nhận được mấy tin liên tục là cậu Tẩy của chúng ta, cậu Hà Cơ, sau khi bị hack nick thì đã lấy lại được nick rồi, và cũng đang động viên cậu là cố gắng là viết nhanh lên cái vụ lên Thái Nguyên đó. Cái thứ hai nữa là tác giả Lương Duy đã gửi cho mình phần tiếp theo của Lão Tam Lão Tứ và mấy bộ lẻ Chuyện Ma Làng Quê, mà các bạn thấy là Chuyện Ma Làng Quê của Lương Duy thì cũng rất là ok đó. Tiếp nữa là có một team tác giả mới đang trao đổi với mình về một cái thầy pháp mới. Các bạn ấy mới viết được một cái phần sơ sơ thôi. Tôi đánh giá nó cũng rất là ok. Cái thầy pháp này thì các bạn ấy đang xây dựng nó ở cái giai đoạn, một cái giai đoạn lịch sử nó rất là khác. Nếu như anh chị em đã từng biết về giai đoạn lịch sử ở thời hiện đại rồi, đúng không ạ? Lão Tam Lão Tứ, giai đoạn thời những cái năm 2000 rồi. Đó, đúng không ạ? Là cậu Tẩy, Lão Đồng, Pháp Sư Đen, Pháp Sư Tí thì là giai đoạn ngày xưa. Đấy, nhưng có một cái giai đoạn rất là thú vị. Đó là những giai đoạn từ những cái năm chuyển giao giữa cái thời kỳ bao cấp lên gọi là cái gì, xóa bỏ bao cấp, tức là khi mà cái cuộc sống của những, nó không phải là làng quê các bạn, nó không phải là làng quê mà nó lại là ở cái bối cảnh thành phố, nhưng mà ở những cái giai đoạn mà mới hết bao cấp. Cái giai đoạn này nó nhiều cái để hay lắm các bạn, nhiều cái để nói lắm. Cảm ơn Hoàng Nam đã super chat. Cái giai đoạn mà ở thành phố nó mới hết bao cấp, nó nhiều cái hay ho lắm. À giai đoạn đổi mới anh Đình thích, đúng rồi, giai đoạn đổi mới. Em nghĩ mãi nó không ra từ, nhiều lúc em bí từ quá. Tại vì thật ra cái tuổi của chúng em, cái giai đoạn đó thì chúng em lại biết rất là ít. Lúc đó chúng em mới chỉ là những cái đứa nhóc tí tí tí tí tí tí, chúng em gần như là không có cái ký ức về giai đoạn đó. Đấy, nhưng mà em thật sự là em rất là tò mò ở trong cái giai đoạn đổi mới này, cái bối cảnh chuyện, tại vì đôi lúc chúng ta nghe chuyện ma nó không phải chỉ là những cái sự ma quái ghê rợn, mà chúng ta còn thích nghe về những cái bối cảnh ở trong đó, đúng không ạ? Mà cái điều này thì đến bản thân em cũng rất là tò mò. À, thì mà nó lại ở thành phố chứ nó không phải làng quê anh. Em thấy rất là buồn cười khi mà bạn ấy các bạn ấy viết có một cái phân đoạn là các bạn ấy viết là đi xách nước, đi xếp hàng lấy nước, xách nước, em thấy hay lắm. Em thấy hay lắm. Thì em cũng không cụ thể, thì các bạn ấy mới chỉ hé cho em một ít thôi. Cụ thể là các bạn ấy hé cho em một ít thôi, nên em đọc thì em thấy nó cũng rất là cuốn. Nó cũng rất là quấn. Cái giọng văn của các bạn ấy thì cũng kiểu hóm hỉnh. Cũng hóm hỉnh. Nói chung là em cũng động viên các bạn là cứ nghiên cứu thử và tiếp tục viết. Và nếu như mà các bạn ấy hoàn thành mà cái chất lượng nó như thế, nó vẫn cứ duy trì như thế và các bạn ấy đồng ý để lại tác quyền cho em, thì có lẽ là chúng ta sẽ lại có một pháp sư mới. Nó cũng thú vị. Chỉ có cái điều lăn tăn duy nhất đó là, nói thật lòng với anh chị em là tôi đang theo, mình đang ôm hơi nhiều bộ dở. Tỷ dụ như cậu Tẩy, tỷ dụ như Lão Tam Lão Tứ thì, và là Pháp Sư Đen ấy, thì ba cái bộ này thì các bạn cũng đã biết rồi. Là tác giả, các tác giả viết theo cái kiểu là xong phần nào là xong phần đấy. tức là nó không có cái sự dây dưa quá nhiều. Đó, đúng không ạ? Thế nhưng mà có một số bộ thì nó lại có cái sự liên kết với nhau trong một cái mạch truyện chung, tỉ như là Lưu Manh bắt ma, tỉ như là Đồ Đệ của Diêm Vương. Nên là mình cũng đang rất là lo lắng, thật sự là mình rất là lo. Cảm ơn Kyo đã tặng sao. Mình rất là lo khi mà ôm hơi nhiều những cái bộ mà nó có cái sự liên kết. Tại vì liên kết như thế nhỡ đâu tác giả bận, tác giả bận thì có thể là còn sắp xếp được công việc để viết. Thế nhưng mà sợ nhất là trường hợp tác giả bị mất cảm xúc. Rồi đùng cái ông, các ông tuyên bố drop cái hết hơi thôi. Chắc là ở đây cũng nhiều anh chị em biết. Có những đợt tôi bị ở trên những cái comment ấy, hôm qua có một chị còn phải inbox cho mình. Bởi vì chị không xài Facebook, chị inbox bằng mail, chị bảo là có cái bạn này, bạn ấy nói rất là khó nghe, bạn ấy chửi em là đọc truyện drop. Em có muốn drop đâu, khổ thân em ghê á. Bởi vì tác giả không viết nữa, tác giả drop thì em đành phải chịu chứ em biết làm nào. Em có biết viết truyện đâu. Em mà viết được ra chuyện thì em tự viết, em tự đọc. Khổ là em không biết viết chuyện. Tác giả drop thì em phải chịu chứ em biết làm nào. Giờ khóc giờ cười, thế nên là mình cũng rất cân nhắc. Thế nên mình cũng động viên cái nhóm tác giả mới này là các bạn cứ nghiên cứu. Các bạn cứ nghiên cứu và ít nhất là các bạn hoàn thành phải một phần hòm hòm chắc chắc. Thì anh cảm ơn Tiểu Mộc đã donate. Anh cảm ơn. Rồi anh thấy rồi Mộc ca ca. Thì các bạn cứ hòm hòm. Thì mình sẽ nghiên cứu để mình đọc. Chứ nếu như mà nó cứ viết theo kiểu rong dài để nó... Nó có sự liên kết theo một cái mạch truyện. Tất nhiên nếu như các bạn viết liên tục được thì nó rất là ok, đúng không ạ? Thế nhưng mà các bạn viết mà nhỡ đâu đến lúc đọc mà mình bị cuốn vào rồi, khán giả bị cuốn vào rồi, đùng cái các bạn drop là mình chết. Đó. Mình chết, lúc đó là mình là người khổ. Thế nên là mình phải thật sự là rất cân nhắc về cái điều đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng, cá nhân mình cho rằng là nếu như mà các cái nhóm tác giả này, nhóm tác giả này mà viết cái bộ này mà xây dựng được là hay. Tại vì cái bối cảnh này nó rất là thú vị. Bản thân mình là người sinh ra trong cái giai đoạn đó, nhưng mà lại không có cái ký ức. Tại vì lúc đó còn nhỏ quá, mình không có cái ký ức nhiều ở giai đoạn đó. Thì mình rất là thấy thú vị. Thật sự là mình rất tò mò, đúng không? Và cái giai đoạn này thì cũng rất ít tác giả viết xây dựng chuyện trong cái bối cảnh này, nên là một cái thứ rất là thú vị, một cái điều rất là thú vị, mới mẻ. Chúng ta sẽ chờ xem là cái bộ này của các tác giả này như thế nào nhá. Để tôi bật mí hé hé với anh em như thế. Quan Hoàng 10 hình như có rồi đó Hưng. Anh nhớ hình như có một cái bộ nào anh nói về ghế ông 10 rồi nhỉ. Anh nhớ là hình như có rồi, Hưng xem lại hộ anh. Tại vì nói thật là anh đọc nhiều, đầu óc của anh nó bị loạn ấy. Nhá, Hưng cứ check lại hộ anh có gói series tứ phủ. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và ngày mai chúng ta sẽ xem là ở cái làng Bình Đại này nó xảy ra cái con ma con quỷ đó là cái con ma con quỷ gì. Một lần nữa xin cảm ơn. À, trước mắt là phải xem cái quán của ông Long này nó có vấn đề gì đã. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.